kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ngươi giết không được ta. Không giống với phổ thông man nhân, dựa vào thế kỷ 21 tri thức, Lục Thần rất nhanh đoán đến một chút đồ vật. Kia tiếng trống nhảy lên tần suất cùng ta trái tim nhảy lên tần suất là giống nhau, nhưng người tim đập tần suất vốn cũng không đồng dạng. Có người tại hơn 60, có người tại hơn 70, thậm chí cùng là một người, bởi vì khác biệt vận động, tim đập tần suất đều sẽ biến ảo. Kia tiếng trống mặc dù quái dị, có thể làm cho tim đập của người khác đi theo tiếng trống nhảy lên, nhưng rất rõ ràng, nó chỉ có thể phát ra một thanh âm, cũng chỉ có thể khống chế một người tim đập tần suất. Dựa vào hiện đại tri thức, tăng thêm Lục Thần nguyên bản liền không ngu ngốc đầu, rất nhanh, Lục Thần liền minh bạch, vì cái gì hai cái man nhân không có việc gì. Hiển nhiên, đem quái dị tiếng trống, đem mục tiêu, nhắm ngay Lục Thần một người. Đáng tiếc, biết những này, đối ta căn bản không có. Chờ một chút, không phải không dùng, cái này thế giới rất quỷ dị. Vừa rồi tri thức, chỉ là đối với người thường hữu dụng, nhưng ở cái này thế giới, rất có thể không phải như thế. Nếu như cái kia quỷ dị tà ma có thể cường đại một chút, nó tuyệt đối có thể khống chế mấy người, thậm chí là mấy trăm người. Nhưng bây giờ tiếng trống lại chỉ khống chế một mình ta. Như thế, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là cái này tà ma, nó mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là cường đại đến vô địch. Nghĩ như vậy, Lục Thần nguyên bản lòng tuyệt vọng, lần nữa tràn đầy hy vọng. Không thể chạy, vừa chạy tim đập liền sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, đó mới là thật xong, cũng không thể đi trở về. Âm thanh lan truyền khoảng cách rất xa, đây là quỷ dị thanh âm, chậm gì gì đi trở về đi, thời gian quá lâu. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần vậy mà không tiếp tục trốn, mà là cứ như vậy mặc kệ, không để ý ngồi xuống tới. Đương nhiên, Lục Thần cũng không phải là ngồi không nhúc nhích, đầu tiên là bình phục một chút tâm tình khẩn trương. Sau đó, Lục Thần đem hết toàn lực chế trụ trái tim nhảy lên thanh âm. Làm như vậy hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Lục Thần dù sao cũng là man huyết chiến sĩ, đối với huyết dịch cùng trái tim nhảy lên, có cực mạnh năng lực khống chế. Toàn lực áp chế dưới, Lục Thần để phi tốc dâng lên nhịp tim, thoáng chậm lại một chút. Chỉ là, làm như vậy Lục Thần cũng không có thoát khỏi tiếng trống dây dưa. Theo hắn tim đập thanh âm chậm lại, kia tiếng trống cũng chỉ chậm lại một chút, nhưng kia tiếng trống vang lên tần suất cùng Lục Thần tim đập tần suất vẫn là đồng dạng. Đồng thời, cứ việc Lục Thần toàn lực áp chế, nhưng kia tiếng trống nhảy lên thanh âm còn tại chậm chạp dâng lên. Bất quá, loại này nhảy lên tốc độ, Lục Thần còn có thể chịu đựng. Mặc dù hiện tại tim đập thanh âm đạt tới mỗi phút khoảng 300. Đúng vậy, mỗi phút 300. Đây là hoàn toàn siêu việt người thường tim đập thanh âm. Thời gian dài ở vào loại này trạng thái dưới, nhân loại bình thường thân thể tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Đồng thời, Lục Thần huyết dịch cũng bởi vì trái tim nhảy lên, ở vào cực tốc lưu động trạng thái. Dạng này trạng thái dưới, đối với người mạch máu, lực áp bách rất mạnh. Người thường nếu như ở vào Lục Thần trạng thái, không phải bởi vì tim đập quá kịch liệt mà tử vong, chính là huyết dịch lưu động quá nhanh, để mạch máu không cách nào gánh vác. Bởi vì mạch máu vỡ vụn, toàn thân xuất huyết nhiều mà tử vong. Có thể nói, nhân loại bình thường, hoặc là phổ thông man nhân, lúc này chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ ở vào như thế trạng thái phía dưới, không phải người thường, mà là Lục Thần. Thân thể cường kiện, thể lực kèm theo giá trị cao đến 44 điểm Lục Thần. Mặc dù bây giờ Lục Thần cảm giác cũng không được khá lắm, nhưng hắn có vẻn vẹn không thoải mái mà thôi. Chỉ có thể nói, càng vào nguy hiểm bên trong, Lục Thần càng cảm thụ đến Man Vương huyết thống thể chất tăng thêm tác dụng. Quả nhiên, thể chất mới là mạnh nhất. Nó mặc dù không thể như lực lượng như thế, để ta có được nghiền ép tính vũ lực, cũng không bằng nhanh nhẹn như thế, để ta có được thần tốc, nhưng hùng hậu khí huyết, cường kiện thể phách, để ta có thể ứng đối các loại tình huống, càng có thể để cho ta không về phần lật thuyền trong mương. Nghĩ đến kia xích hồng âm lãnh hỏa diễm, có thể chui vào nhân thể, lại bị hùng hậu khí huyết tan rã trống không, nhìn lại quỷ dị tiếng trống, có thể thao túng người tâm nhảy, nhưng Lục Thần lại bởi vì cường kiện thể phách, có thể gánh chịu kịch liệt tim đập, để tiếng trống không thể giết chết mình. Đối với thể chất tác dụng, Lục Thần có càng sâu lý giải, mà tại Lục Thần chậm dần cảm xúc, tiến hành suy tư thời điểm, kia còn tại dương lên tiếng trống, rốt cục đứng tại một cái hạn độ, 1 phút nhảy lên 400 hạ. Đây chính là Lục Thần toàn lực ức chế về sau, tiếng trống tối cao nhảy lên số lần, cũng là Lục Thần hiện tại trái tim nhảy lên số lần. Nhắm mắt cảm thụ thân thể một cái, cảm giác kia cực tốc trồng chất động, giống như ô tô động cơ khiêu động trái tim. Lục Thần trên mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười. 1 phút 400 lần, thân thể của ta có thể gánh chịu ở, quả nhiên. Một lần chỉ có thể khống chế một người ngươi, là có cực hạn, hiện tại, là ta hiệp. Nói thật, nếu như cái kia quỷ dị tiếng trống, có thể duy nhất một lần khống chế 3 người, Lục Thần tuyệt đối sẽ hướng phía trong làng đào tẩu, dù là tại chạy trốn quá trình bên trong, không chịu nổi. Lục Thần cũng phải chạy, dù sao, có thể khống chế ở đây 3 người, Lục Thần liền không cách nào tính ra tiếng trống cực hạn. Nhưng khi suy đoán ra tiếng trống chỉ có thể khống chế 1 người, Lục Thần đối với cái kia quỷ dị tiếng trống sợ hãi, liền thoáng tiêu tán 1 điểm, đồng thời, cân nhắc đến chạy nhanh, hoặc là tâm tình khẩn trương, sẽ kéo theo tim đập gia tăng mãnh liệt. Mà đi thong thả, lại rất khó không ra tiếng trống phạm vi bao phủ. Cho nên, Lục Thần lựa chọn nguyên địa ngồi xuống tới, lấy không vận động phương thức, tăng thêm nhẹ nhàng tâm tình của mình, đến đối kháng tiếng trống nhảy lên kịch liệt. Mà sự thật chứng minh, hắn làm đúng. Đương nhiên, đây cũng là Lục Thần là man huyết chiến sĩ, có thể khống chế huyết dịch cùng trái tim nhảy lên. Càng bởi vì hắn cường kiện thể phách, có thể gánh chịu nổi tiếng trống hạn mức cao nhất. Nếu không, những người khác cho dù biết Lục Thần biện pháp, nhưng mỗi phút 400 hạ tim đập, cũng có thể để bọn hắn trái tim vỡ ra. Bất quá, không có nếu như, bởi vì tỉnh táo, bởi vì thân thể cường kiện, Lục Thần tiếp nhận xuống tới, mà bây giờ là Lục Thần hiệp. Chậm rãi từ nguyên địa đứng lên thân hình, Lục Thần ánh mắt theo thanh âm vang lên, tại 4 phía quét mắt, sau nửa ngày, Lục Thần rốt cục khóa chặt tiếng trống thanh âm vị trí. Khoảng cách không phải rất xa, bất quá cũng đúng, kia tiếng trống mặc dù quỷ dị, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, không có khả năng ở xa mấy cây số bên ngoài khống chế nhân loại nhịp tim. Nghĩ như vậy, Lục Thần chậm ung dung đi hướng kia tiếng trống khiêu động địa phương. Không phải Lục Thần không muốn nhanh, mà là hắn không dám. Hắn sợ động tác một kích liệt, liền để tim đập tốc độ bạo tăng. Cứ như vậy, đè nén nhịp tim, Lục Thần tiếp cận tiếng trống truyền đến địa phương. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái bên cạnh sân cỏ, phát hiện một cái trống nhỏ. Để Lục Thần có chút kinh ngạc lúc, kia thoạt nhìn là nhân công chế phẩm trống nhỏ bên trên. Lại có cái mũi có mắt, còn có 2 cái bắp chân tại không ngừng di động. Đáng tiếc, lúc này trống nhỏ đang điên cuồng vung vẩy. Để kia tiếng trống, liên miên vang lên, cũng là bởi vì nó kia điên cuồng vung vẩy, để tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh. Ngươi không có giết chết ta, hiện tại đáng chết chính là ngươi. Nói như thế, Lục Thần chậm rãi giơ lên trong tay kiếm sát, nhắm ngay trống thân, liền muốn đập xuống, nhưng ngay tại Lục Thần cảm giác thắng bại đã định thời điểm, đột nhiên, cái kia liên miên không ngừng tiếng trống dừng lại, tiếng trống dừng lại, kia để cho người phiền lòng tạp âm cũng rốt cục biến mất. Chỉ là, gần khoảng cách cảm nhận được đây hết thảy Lục Thần lại không phải rất tốt. Tiếng trống cùng Lục Thần tim đập thanh âm là chặt chẽ liên lạc. Tiếng trống ngừng, Lục Thần trái tim nhảy lên âm thanh cũng đột nhiên dừng lại. Cái này thế nhưng là từ mỗi giây hơn 400 đến đột nhiên dừng lại, giống như cao tốc hành xử ô tô đột nhiên phanh lại. Tại kia tiếng trống dừng lại sát na, Lục Thần cảm giác trái tim giống như tao ngộ trọng kích, truyền đến đau đớn một hồi. Đồng thời, bởi vì trái tim đột nhiên ngưng đập, Lục Thần trước mắt cũng là một trận biến thành màu đen, kém chút muốn ngất đi. Càng có đại lượng huyết dịch đi ngược dòng nước muốn dâng lên mà ra. Chỉ có thể nói, quái dị không hổ là quái dị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Thần liền bị trọng thương. Nhưng như thế tình huống dưới, Lục Thần vẫn đứng vững. Lão tử kèm theo thể chất thế nhưng là chừng 44 điểm, 44 lần người thường thể chất. Ngươi giết không được ta. Không có ức chế tự thân thương thế, sắc mặt dữ tợn Lục Thần đột nhiên đem kia một ngụm máu tươi toàn bộ phun tại trống nhỏ phía trên. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.